Chương 1721, cầu hôn quân tiểu thư, vì ta Điền Mộ Nhân chính thê, 3. Điền Hải Ba ở đâu không phải nói 102, không người không tuân theo. Lúc này đột nhiên bị Mộ Nhan đánh gậy nói chuyện, hay là dùng như thế trào phúng khinh bị khẩu khí, lông mày nhất thời hung hăng nhíu lại. Nhưng hắn đến cùng vẫn là bảo trì lại phong độ, cười lạnh nói, bất quá là một gian nho nhỏ phụ lục cửa hàng, có thể có bao nhiêu thu nhập một năm 1 vạn tinh A, xác thực xem như không tệ, nhưng nếu là ta Điền gia tiếp thủ, tất nhiên có thể để cho cái này thu nhập vượt lên một phen. Điền Hải Ba cũng là đi La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng nhìn qua một chút, cửa hàng kia vị trí vắng vẻ, mà lại mặt tiền cửa hàng rất nhỏ. Hắn đi qua thời điểm, bên trong khu NG không có nhiều khách nhân. Tuy nói là tu chân đại lục thứ nhất phù lục đại sư, nhưng phù lục chung quy là phù lục, chỗ nào có thể cùng đan dược, pháp bảo đánh đồng cho nên Điền Hải Ba cảm thấy, cửa hàng này có thế có một năm hơn mấy ngàn vạn tinh thạch thu nhập liền đã đỉnh thiên. Bất quá hắn cũng nghĩ qua, như Điền gia tiếp thủ cửa hàng này, liền đi bên ngoài thu nhiều mua điểm tàn thứ phẩm, giả mạo Diệp Lương Thần phù lục bán ra ngoài. Đến lúc đó, một năm chỉ toàn thu nhập, tất nhiên là có thế chướng bên trên không ít. Ai ngờ hắn lời này mới ra, không nói Mộ Nhan trực tiếp liếc mắt. Chính là đứng sau lưng Khương Thái Hồng mấy cái giám thị sẽ học sinh, cũng đều lộ ra nín cười biểu lộ. Nguyên bản nhìn xem Điền Hải Ba trong mắt kính yêu cùng e ngại, lúc này đã xen lẫn một tia xem thường. Khương Thái Hồng cả giận nói, các ngươi đây là thái độ gì? Điền gia chủ cha hỏi ngươi đâu không nghe thấy sao? Chỉ là một cái phụ lục cửa hàng, chẳng lẽ một năm thu nhập 1 vạn thượng phẩm tinh thạch không phải đỉnh thiên? Khu khu Khương Việt Phó, kỳ thật, ngươi các ngươi đi Thiên Quang Khư hảo hảo hỏi thăm một chút liền rõ ràng. Kia La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng thu nhập, một tháng cũng không chỉ 1 vạn tinh. Đứng ở phía sau đầu học sinh hảo tâm nhắc nhở, Thiên Quang Khư có cái ẩn tàng cửa hàng nhân khí cùng doanh thu bảng. Chỉ cần tốn hao tinh thạch liền có thể xem xét, tại cái kia trên bảng, La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng cho tới bây giờ liền không có rớt xuống qua trước 10. Cái này học sinh nói, còn nhìn Mộ Nhan một chút. Còn có một câu, hắn chưa hề nói. Dạng này tiêu thụ thành tích, vẫn là tại La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng xa xa cung không đủ cầu tình huống dưới sinh ra. La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng mỗi ngày cung ứng phụ lục đều là có hạn, nhất là những cái kêu biến dị phụ lục. Mỗi ngày cũng chỉ có như vậy mấy chương. Hốt hàng nhất phá chứng phủ, càng là liên dự định đều đã xếp tới một năm về sau. Có thể nghĩ, nếu như phù lục bán hoàn toàn mở ra, đem đạt tới một cái cỡ nào đáng sợ tiêu thụ ngạch. Mộ Nhan nghe cái này học sinh tự thuật, cũng không nhịn được đối không gian bên trong thất hoàng nhà ránh. Bảy tiểu hoàng, ngươi có nghe hay không thiên hạ của ta thứ nhất cửa hàng đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền trừ phát cho Bắc Quỳ Hướng Noãn bọn hắn tiền lương? Cùng lưu cho sư phụ kia một bộ phận, cơ hồ đều bị ngươi tiêu xài hết. Ngươi cái bại gia tử, sớm biết đánh chết ta cu nở dê không cho ngươi làm Lưu Quang Định La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng thu nhập. Mộ Nhan vốn là muốn phân cho Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người một phần. Chỉ tiếc Vân Nhược Hàn bọn hắn cảm thấy mình không có suất lực, chết sống cũng không chịu muốn. Cho nên Mộ Nhan chỉ có thể đem cho sư phụ Thạch Thanh kia một phần lại phân lớn một chút. Về phần Lạc Vân Tiêu, làm Mộ Nhan đưa ra muốn cho hắn chi nhánh trải rút thành thời điểm. Lạc Vân Tiêu trực tiếp vung tay lên, bày một chỗ như ngọn núi nhỏ hắc rượu tinh. Hắc rượu tinh đây chính là một khối liền có thể chống đỡ hơn mấy ngàn vạn khối thượng phẩm tinh thạch hắc rượu tinh A tấu chương xong.